tất cả đều thực bình thường. Người bạn nhỏ, ai là ba của cháu? Thư ký ở một bên sửa sang lại văn kiện, một bên tùy ý nói chuyện với cậu bé. Cô chỉ biết là vừa rồi đi vào có hai người, một người là em gái tổng giám đốc, một người thì không quen biết. Chính là Lãnh Dạ tổng giám đốc nha, ông ấy là ba cháu. Chẳng qua trước giờ cháu chưa từng gặp mặt, lúc cháu còn ở trong bụng mẹ, mẹ đã mang theo cháu rời khỏi ba. Đản Nhi khổ sở nói, tuy rằng chỉ là một đứa bé, nhưng mà nói lên lời đờ, nói tới lại mười phần người lớn, hoàn toàn không có một chút ý tứ ấu trĩ. Vốn dĩ thư ký đang sửa sang lại văn kiện, bỗng nhiên sửng sốt, khiếp sợ đứa bé. Cậu là con trai của tổng giám đốc. Trời ạ, Đan Đan đi qua đó, ôm đứa bé vào trong ngực. Hẹn gặp lại nha dì xinh đẹp, cháu muốn đi gặp ba. Đản Nhi liếm kẹo que một chút, cười ha hả nói. Lang Vương khiếp sợ, Bạch Tuyết khiếp sợ. Chuyện càng ngày càng phức tạp. Trăm triệu lần không nghĩ tới cô ta lại có con với Lang Vương. Chỉ là vì cái gì đứa bé này lại nhỏ như vậy? Cô ta và Lang Vương quen biết cũng đã 500 năm trước kia rồi, vì cái gì đứa bé này lại nhìn chạc tuổi với ức ức như vậy? Đi vào văn phòng, Đan Đan đặt Đản Nhi ở trên mặt đất, sau đó đóng cửa lại, đi đến trước mặt Lang Vương một lần nữa. Mẹ, người này chính là ba con có đúng hay không? Đản Nhi hỏi. Đan Đan ngây thơ nhìn Lang Vương. Đản Nhi, mẹ không biết con. Ba con có nhận con hay không? Đan Đan khóc nức nở nói. Nhìn thấy mẹ khóc, Đản Nhi sốt ruột, lạnh lùng nhìn Lang Vương, gần như là căm tức nhìn Lang Vương. Vì cái gì ông muốn chọc giận mẹ tôi? Trong giọng nói mang theo nồng đậm sự trách cứ và bất mãn. Cậu có một mình mẹ là người thân nhất, những người thân khác đều không có. Mẹ là người thân duy nhất của cậu, vì cái gì vừa thấy ba, mẹ liền khóc. Vừa rồi đi vào nơi này, mẹ muốn cậu ở bên ngoài chờ, nói là phải cho ba một sự vui mừng. Xem ra sự tình cũng không giống như lời mẹ cậu nói như vậy. Ba nhìn thấy cậu cũng không có biểu tình vui vẻ, mà còn gắt gao nhíu mày. Gần như cậu chính là một cái phiền toái nhỏ. Trước kia mẹ cũng nói như vậy. Bất quá cậu biết mẹ là yêu cậu, nói cậu phiền toái nhỏ là cố ý. Đản Nhi, không được vô lễ, anh ấy là ba của con. Đan Đan thấp giọng nói. Bởi vì Lang Vương còn chưa có nhận con, cho nên đê, cô nói chuyện cũng không phải thực đủ sức mạnh. Hử, ông ấy có là ba con cũng chưa chắc con đã nhận. Vừa thấy mặt liền chọc giận mẹ để mẹ khóc, nhất định không phải là người ba tốt. Mẹ, mẹ xác định ông ấy thật là ba của con. Vì sao ông ấy nhìn thấy con mình lại không cao hứng? Cậu nhìn khuôn mặt kia có nơi nào viết ra chữ thực vui vẻ? Mặt trên rõ ràng tràn ngập sự không vui, sự tức giận. Đản Nhi lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm oán trách. Kỳ thật, cậu biết người đàn ông này chính là ba cậu, nhưng mà nhìn mẹ khóc trong lòng lại tức giận, cho nên mới sẽ nói không biết có nhận Lang Vương là ba hay không. Lang Vương nhíu mày, là đứa bé có cá tính, đặc biệt là rất giống anh khi còn nhỏ. Đản Nhi con lại nói bậy, mẹ sẽ tức giận. Đan Đan hy vọng Lang Vương nhận hai mẹ con cô, không nghĩ tới con trai lại nói chuyện như vậy, còn không muốn để người này làm ba. Cô có thể nào không nóng nảy sao? Bạch Tuyết nhìn đứa nhỏ này khiếp sợ không thể phục hồi tinh thần lại. Người phụ nữ này quyết tâm muốn đi theo Lang Vương vừa thấy là hiểu ngay. Nhưng mà đứa bé này lại là một đứa bé có cốt khí, có cá tính. Làm trong lòng Bạch Tuyết có chút bội phục nho nhỏ. Cậu không giống mẹ cậu đối Lang Vương lì lợm dính người, tuổi còn nhỏ lại có kiêu ngạo và tự tôn. Mẹ, con không có nói bậy. Mẹ xem này, người đàn ông làm sao sẽ là ba của con? Có người ba nào nhìn thấy con mình lại có loại biểu tình như vậy chứ? Đản Nhi thực ủy khuất nói, cái miệng nhỏ giận dỗi dẩu lên. Lang Vương chậm rãi phục hồi tinh thần lại, anh quá ngoài ý muốn, người phụ nữ này lại sinh con cho anh. Hơn nữa đứa nhỏ này, anh không khỏi muốn ôm ở trong ngực. Tuy rằng biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà tâm cũng đã đứa bé làm cho xúc động. Ngươi nói đây đi, nhìn thấy nhi tử yêu cầu cái gì biểu tình? Lang Vương lạnh giọng nói. Dù sao cũng không phải là loại biểu tình này. Đản Nhi lại liếm kẹo que một ngụm rồi nói. Bạch Tuyết biết đứa nhỏ này là đòn sát thủ của người phụ nữ kia. Xem ra Lang Vương đối với đứa nhỏ này rất có cảm giác. Rốt cuộc đứa bé vẫn là vô tội. Đản Nhi, không được nói bậy, Đan Đan dạy dỗ con trai. Lời con nói chính là sự thật nha. Nếu ba nhìn thấy chúng ta thì sẽ cao hứng, làm sao lại là cái dạng này? Rõ ràng chính là không thích chúng ta đó. Mẹ, chúng ta đi, về nhà. Đản Nhi giận dỗi nói, kỳ thật ở trong lòng cậu vẫn là mong nhớ ba mình, cần ba mình. Sau khi nhìn thấy Lang Vương, lòng tự trọng bị đả kích rất lớn. Cậu cũng là có tính tình của đứa bé bình thường, ở trong lòng cậu không phải là người đàn ông nào cũng có thể là bê, điểm này cậu biết rất rõ. Ngược lại, nếu ba đã không cần bọn họ, không thích bọn họ, cậu cũng không hiếm lạ người ba cái này. Chỉ cần cậu có mẹ thì có tất cả rồi. Cho nên cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có mẹ cậu, cái gì cũng đều là mây bay, bao gồm người ba không để cậu vào trong mắt. Đứng lại Đản Nhi, con lại tùy hứng như vậy, mẹ sẽ nổi giận. Đan Đan giống to, Đản Nhi ngoan ngoãn đứng ở bên người cô, rũ đầu, một bộ dáng vẻ làm sai chuyện, làm người khác nhìn thấy không khỏi có chút đau lòng. Đản Nhi, hiện tại mẹ nói cho con biết, mẹ phải về Thiên Đình, phải ở bên cạnh ba con. Đan Đan thương tâm nói, không cần. Đản Nhi không muốn tách khỏi mẹ. Đản Nhi buông kéo que cầm trong tay, trái tim cũng không ăn đường. Đản Nhi, ba không cần mẹ, cho nên mẹ phải về Ngự Hoa Viên tiếp tục tu luyện. Mà con, mẹ không thể lại mang theo con, mẹ muốn CN đi theo ba. Không phải con vẫn luôn muốn ba sao? Anh ấy chính là ba của con. Đan Đan chỉ Lang Vương nói. Lang Vương hung hăng nhíu mày, tuy rằng anh thích đứa bé này, nhưng mà đã 500 năm, Đản Nhi sao có thể nhỏ như vậy chứ? Cho nên Đản Nhi làm sao sẽ là con của tôi? Chuyện đó đã xảy ra vào 500 năm trước kia, đứa bé lại còn nhỏ như vậy sao? Ý tứ Lang Vương thực rõ ràng, 500 năm trước anh và người phụ nữ này từng có một lần quan hệ kia. 500 năm, đứa nhỏ này không có khả năng nhỏ như vậy. Nghi vấn của Lang Vương cũng là nghi vấn của Bạch Tuyết. Mẹ chúng ta đi, ông ấy không nhận con càng tốt, con còn không muốn ở cùng ông ấy đâu. Đản Nhi phồng quai hàm lên nói. Kỳ thật, cậu nào hy vọng có người ba đến yêu cậu như thế nào, nhưng mà cậu lại có lòng tự trọng rất lớn. Vì thế, ông ấy không muốn cậu, cậu cũng không nghĩ muốn ông ấy đâu. Lang Vương lại một lần bị lời Đản Nhi nói làm chấn động. Là cái xương cứng, con ngươi rõ ràng hy vọng có ba, lại mạnh miệng nói không muốn anh. Không phải anh không nghĩ muốn đứa nhỏ này, mà là không phải của anh tuyệt đối anh không sẽ nhận. Gần như đứa nhỏ này cũng đã hiểu một ít tâm tư của Lang Vương. Cậu bước chân nhỏ đến gần Lang Vương, đứng lại ở trước mặt anh, ngửa đầu nhìn chăm chú vào anh. Tôi biết ông là ba của tôi. Bất quá hiện tại tôi không muốn nhận ông, bởi vì ông không phải là người ba tốt, ông không tin tôi, không tin mẹ tôi. Nghe thấy Lang Vương nói chuyện của 500 năm trước, Đản Nhi biết người đàn ông này 100% chính là ba cậu, bởi vì cậu chính là sinh ra ở 500 năm trước kia. Người lớn đều không nói lời nào, bao gồm Đan Đan cũng không tính toán muốn giải thích đây là cái gì. Nhưng mà, đứa nhỏ này lại nói chuyện. Tôi có thể không nhận ông, nhưng mà ông không thể hoài nghi tôi không phải con của ông. Không ngại nói cho ông biết, mẹ tôi mang thai tôi vào đúng 500 năm trước kia. Tôi lười biếng, lớn lên chậm, ở trong bụng mẹ tôi một thời gian chính là 500 năm. Cho nên, 500 năm trước mẹ đã mang thai tôi, 500 năm sau mới sinh ra tôi, liền đơn giản như vậy. Lang Vương và Bạch Tuyết bừng tỉnh ngộ, đồng thời Bạch Tuyết cũng hiểu rõ đứa nhỏ này Lang Vương sẽ muốn, bởi vì anh thích đứa nhỏ này, bao gồm cô cũng bị cá tính của đứa nhỏ này hấp dẫn. Hơn nữa tính tình cậu thực mạnh mẽ, cực kỳ giống Lang Vương. Tuy rằng vừa rồi đứa nhỏ này nói chuyện không phải rất cường ngạnh, nhưng mà xem ra là người làm việc quang minh lỗi lạc. Cậu không phải một người vì ích lợi, đến tự tôn cũng đều không cần, cũng không giống mẹ cậu. cho dù người phụ nữ này lại ngụy trang, Bạch Tuyết cũng khẳng định cô ta đây là đang lợi dụng con trai hồn nhiên muốn buộc Lang Vương lại. Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết không khỏi đáng thương cười lạnh một cái. Làm người làm tới một bước này chẳng phải là rất thảm? Dùng thủ đoạn để có được tình yêu lâu dài sao? Có thể lâu dài sao? Cô thấp thỏm nhìn về phía Lang Vương. Người đàn ông này đang rất chật vật, xấu hổ dưới tình huống. Cả người vẫn tản ra khí thế vương giả như cũ. Cảm giác cao cao tại thượng, xa rời quần chúng vẫn quay chung quanh anh như cũ. Đàn ông như vậy làm sao lại không khiến người khác động tâm chứ? Đáng tiếc đứa bé lại bị mẹ mình lợi dụng như vậy. Nhìn thấy con trai vì mình mà giải thích, Đan Đan thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên con trai là tấm chắn có lợi nhất của cô. Đản Nhi, hiện tại cho con hai lựa chọn. Một là đi theo mẹ mình, một là đi theo tôi về nhà. Lang Vương nhàn nhạt nói, nhìn như giọng điệu nhàn nhạt, kỳ thật trong lòng thực để ý đến quyết định của con. Ông đây là lời muốn nói với tôi, muốn nhận tôi. Nếu ông có loại thái độ này, tôi cự tuyệt. Tôi sẽ đi cùng với mẹ. Đản Nhi giận dữ. Lang Vương nghe được Đản Nhi nói, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Đứa nhỏ này, thật quật cường. Đối với quyết định của Lang Vương, Bạch Tuyết đã lường trước được. Đan Đan đối với quyết định của con trai lại sốt ruột ở trong lòng, nhưng mà lại không thể biểu lộ. Lúc này cô không thể biểu hiện muốn dính lấy Lang Vương không bỏ, như vậy sẽ làm Lang Vương càng thêm ghét cô, cho nên chỉ có thể hy vọng lên trên người con trai. Cô biết con trai sẽ không rời bỏ cô, chỉ cần bắt lấy con trai, cô liền có khả năng có thể ở lại bên cạnh Lang Vương. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Lang Vương, cô liền có nắm chắc bắt lấy trái tim Lang Vương. 500 năm trước kia, cô quá đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu. 500 năm về sau, chỉ cần lại có một lần cơ hội, cô nhất định làm Lang Vương yêu cô. Bạch Tuyết đã hiểu được tâm tư Lang Vương, đi tới, lạnh lùng nói, chồng, mang theo đứa bé, mang theo người phụ nữ của anh, chúng ta về nhà trước, nơi này không phải là nơi giải quyết được chuyện này. Bạch Tuyết nói xong liền mở cửa rời đi. Lang Vương bị giọng điệu ngoan ngoãn của cô vợ nhỏ hung hăng đâm một chút. Gọi anh là chồng, còn nói dẫn theo con an của anh, dẫn theo người phụ nữ của anh. Hai tầng quan hệ nhiều rối rắm. Đan Đan đã chờ những lời này của Bạch Tuyết, co xem như đã nhìn ra. Chỉ cần Bạch Tuyết không gật đầu, cô thật đúng là không có cách nào để ở lại. Lang Vương quá để ý người phụ nữ này. Quá nghe lời người phụ nữ này nói. Mọi người đều ngồi trên xe Lang Vương. Bạch Tuyết ở ghế phụ, Lang Vương ở ghế điều khiển. Đan Đan và con trai còn có Lãnh Nguyệt ngồi ở phía sau. Chồng, em, là em đồng ý để anh mang người về nhà. Bất quá, em cho anh thời gian 3 ngày để anh xử lý chuyện này. Bằng không không phải cô ta đi, chính là em đi. Thái độ Bạch Tuyết cường ngạnh, trong giọng nói hoàn toàn không mang theo sự thương lượng. Lang Vương không nói, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào phía trước. Anh đương nhiên sẽ xử lý, bằng không làm sao vợ sẽ tha thứ cho anh. Các người đi đến biệt thự đi, tôi đi nhà đến ba tôi. Bạch Tuyết không muốn nhìn thấy người phụ nữ kia, cho nên cô không muốn ở cùng họ, mới có thể nói cho Lang Vương thời gian 3 ngày để xử lý chuyện này. Sau 3 ngày, cô sẽ nghiệm thu kết quả, nếu vừa lòng, cô mang theo con về nhà. Chuyện lần này của Lang Vương, cô sẽ một mình tính với anh. Nhưng mà, nếu kết quả là không hài lòng, chính cô sẽ mang theo bọn nhỏ rời khỏi. Cô tuyệt đối sẽ không cùng người phụ nữ khác sống chung cùng một người đàn ông. Nghe được lời cô vợ nhỏ nói như vậy, rốt cuộc Lang Vương không thể bình tĩnh. Anh quyết không thể tách ra khỏi vợ mình. Cũng không thể để vợ có suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Khi cô về nhà mẹ đẻ, cô lại sẽ suy nghĩ miên man, nghĩ anh và Đan Đan sẽ như thế nào. Cho nên anh không thể để Bạch Tuyết có cơ hội này. Lúc này là thời kỳ nhạy cảm, không thể tách khỏi cô vợ nhỏ. Anh muốn để cho cô vợ nhỏ biết anh đối với người phụ nữ kia không có bất kỳ suy nghĩ gì. Anh cần phải chứng minh điểm này. Không được, em và anh cùng nhau trở về. Ba đứa con anh sẽ cho người đón trở về. Muốn để em theo anh trở về cũng được. cầu xin em đi. Bạch Tuyết đột nhiên lớn tiếng nói, khí thế rất cao ngạo. Đối với chuyện này, người sai chính là người đàn ông này. Anh còn muốn ở chỗ này giả ngu giả ngơ, không có cửa đâu. Trừ phi anh cầu em trở về, bằng không, đừng mơ tưởng em đi theo anh đi. Giọng nói cuồng ngạo, lạnh nhạt khiển trách, uy hiếp rõ ràng. Lang Vương hiểu rõ Bạch Tuyết, nhìn cô thì cho là uy hiếp. Kỳ thật đây là lời nói trong lòng. Đây mới là cô, chân chính là cô. Anh không cầu tôi liền tuyệt đối không đi theo anh trở về. Anh cũng đừng mơ tưởng lại đụng vào tôi. Đây là kiểu làm càn gì? Phỏng chừng bình sinh chỉ có cô mới dám ngông cuồng như vậy, to gan với anh như vậy. Nếu là người khác có cho mượn mấy cái lá gan cũng không dám muốn Lang Vương cầu xin các cô. Đan Đan và Lãnh Nguyệt trừng lớn đôi mắt khó có thể tin được, hít hà một hơi. Muốn Lang Vương cầu cô, vẫn là dưới tình huống như vậy, có khả năng sao? Người phụ nữ được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể có được tình yêu của Lang Vương còn không biết đủ, lại còn dám muốn Lang Vương cầu cô, nằm mơ đi. Chỉ là thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng không có khả năng. Lang Vương hung hăng nhíu mày, tay lái nắm thật chặt. Điều này cũng chứng minh rằng anh không đồng ý. Phiền toái đưa em về Bạch gia. Cảm. Cô lạnh nhạt nói, mắt đẹp giống như dấu châm ẩn. Đâm ở trên tay Lang Vương, đâm ở trong lòng Lang Vương, cũng đâm ở trên người Lang Vương. Nghe được vợ nói câu cuối cùng kia, anh giãy giụa. Lang Vương không thể mạo hiểm như vậy. Nếu để vợ về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó cô nhất định sẽ ở bên kia suy nghĩ anh và Đan Đan ở bên nhau sẽ làm những cái gì. Loại suy nghĩ này vô tình sẽ đẩy anh đến con đường chết. Đến lúc đó sự tình sẽ rất tồi tệ. Cho nên anh cần phải ở cùng với cô vợ ngốc, không cho cô có cơ hội suy nghĩ như vậy, cũng không thể để sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Anh quá hiểu rõ vợ anh, một khi sự tình chuyển biến xấu, chọc giận cô vợ nhỏ, căn bản là không phải anh có thể dỗ liền dỗ được cô trở về. Bởi vậy, anh nhắm mắt lại, gần như ở là một quyết định rất gian nan, kêu rên một tiếng, thân hình cao ngạo giãy giụa một chút. Giọng nói không cao không thấp, lại đều bị mọi người trong xe nghe được. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều thiếu chút nữa từ hốc mắt lăn ra ngoài. Đây vẫn là Lang Vương sao? Lang Vương lại có thể vì một người phụ nữ, từ bỏ tự tôn và ngạo khí chính mình. Anh lại có thể thật sự cầu xin, cầu người phụ nữ kia. Lãnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, con ngươi Đan Đan mang theo giận dữ và hâm mộ ghen tị. Đản Nhi lại lặng lặng nhìn thấy tất cả. Cảm xúc không có dao động quá lớn, nhưng lại đều tiếp tục khiếp sợ. Cầu em cái gì? Bạch Tuyết lại hỏi. Trong nháy mắt sau xe bắn đầy khí lạnh, được một tấc lại muốn tiến một thước. Người phụ nữ không biết tốt xấu. Cách làm của Bạch Tuyết, cảm giác giống như sẽ chọc giận thiên lôi đánh xuống. Bởi vì cô yêu cầu Lang Vương nói lời cầu xin cô, là uy hiếp Lang Vương cỡ nào. Ở yêu giới chỉ cần Lang Vương vừa nổi giận, không có người dám không nghe lời, không có người nào dám trái mệnh lệnh Lang Vương, không có người dám làm lơ tôn nghiêm Lang Vương như vậy. Chỉ là chuyện này không có khả năng phát sinh như vậy vẫn là đã xảy ra. Cầu em cùng anh về nhà. Lang Vương ngoan ngoãn trả lời. Bạch Tuyết cô thật quá đáng, nếu không phải ở trong xe, tôi nhất định sẽ hung hăng cho cô mấy cái tát. Lãnh Nguyệt Quy không thể nhịn được nửa quát. Câm miệng, Lang Vương nổi giận. Bạch Tuyết muốn anh cầu cô, Lang Vương không tức giận, giãy giụa chỉ là không tiện mở miệng. Nhưng mà, Lãnh Nguyệt lại nói như vậy, Lang Vương nổi giận, anh làm thế nào cho phép Lãnh Nguyệt khi dễ vợ anh như vậy? Hiện tại sở dĩ sự tình làm thành như vậy, đều là bởi vì Lãnh Nguyệt, nếu không phải là cô đưa Đan Đan tìm tới, anh làm sao có thể lâm chuyện xấu hổ như vậy, quyết định dối rắm như vậy. Hiện tại sở dĩ không trách cứ Lãnh Nguyệt, là muốn chờ giải quyết xong chuyện sẽ nói rõ ràng với cô. Trước mắt khó giải quyết nhất chính là Đan Đan và Đản Nhi. Một bên muốn ích kỷ giữ lưu Đản Nhi, một bên lại lo lắng sợ chọc giận vợ. Rất khó quyết định. Đứa nhỏ này, thật khó xử. Chỉ có tìm mọi cách lấy lòng vợ. Nam tử Hán đại trưởng phu co được giãn được, ở trước mặt vợ cúi đầu không mất mặt. Lúc này, Bạch Tuyết lại khanh khách cười, cười giòn có chút xinh đẹp. Người đàn ông này đối với cô thực tâm, rõ ràng chính xác. Lang Vương kiêu ngạo, Lang Vương bá đạo, Lang Vương máu lạnh, Lang Vương đáng yêu, vì muốn cô vui vẻ, lại có thể thật. Con ngươi hiện lên một chút ánh sáng. Chính là bởi vì phần tình cảm này làm cô cảm động. Chỉ là, vì cái gì muốn tại đây thể hiện tình cảm nồng nàn với nhau, làm ô nhiễm sự ngây thơ. Cô chỉ muốn cùng Lang Vương xác định tình yêu một hồi, vì cái gì lại muốn xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Đan Đan, người phụ nữ này xem ra là người có tâm kế, Lang Vương rốt cuộc thích cô ta nhiều hay ít, hay là căn bản là không thích. Mâu thuẫn trinh thám, nếu không thích lúc trước vì cái gì muốn phát sinh quan hệ, còn có một đứa bé nhỏ như vậy. Đứa bé là vô tội, người lớn phạm phải sai lầm không nên để con cái gánh vác. Cho nên Bạch Tuyết thê lương cười, toàn bộ bên trong xe đều là tiếng cô cười, trừ bỏ Lang Vương, tiếng cô cười đối người khác mà nói là rất đáng đánh. Khi tiếng cười ngừng lại, Đan Đan, cô thấy được không? Chính là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, anh ấy vì tôi, buông tha tự tôn cầu xin tôi cùng anh ấy về nhà. Cô cho rằng cô còn có hy vọng sao? Thân mình Đan Đan chấn động, tâm linh bị thương nặng, sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi. Trong lòng lại có nhiều hận thù hơn, Bạch Tuyết là đang cố ý khoe với cô Lang Vương có bao nhiêu để ý cô sao? Một tiếng cười lạnh, tôi có hy vọng hay không đều sẽ không giày xéo người đàn ông của mình như vậy. Tôi tôn trọng người đàn ông của mình, yêu thương anh ấy, mọi việc đều sẽ không làm khó dễ anh ấy như cô, uy hiếp anh ấy. Đan Đan bỗng nhiên sắc bén nói, lông mi thật dài Bạch Tuyết lóe lóe, thân mình căng thẳng. Nhìn đến biến hóa của Bạch Tuyết, Đan Đan thật là đắc ý, cười nhà, cong môi, nhìn hai người ngồi ở phía trước. Bạch Tuyết không có bất luận hành động nào, cũng không có xoay người nhìn về phía người đàn ông bình tĩnh bên người. Anh nghe được lời Đan Đan nói là đồng tình. Cô không biết người đàn ông này hiện tại là nghĩ như thế nào. Anh có phải sẽ bởi vì lời Đan Đan nói như vậy mà tức giận hay không? Xấu hổ và giận dữ. Cô không thể hiểu hết, nhưng mà cô còn có chuyện muốn nói. Cho dù tôi có đối đãi lãnh giá như thế nào, đều là bởi vì anh ấy là chồng tôi. Một người chồng làm sai chuyện nên tiếp nhận. Trách cứ của vợ thậm chí là làm khó dễ. Tôi thừa nhận vừa rồi tôi là cố ý làm khó dễ anh ấy, để anh ở trước mặt các người. Nhưng mà, ngược lại, nếu tôi làm sai chuyện, anh ấy sẽ như thế nào? Anh ấy có thể giống thiện tâm ta như vậy hay không? Chấp nhận tôi dẫn con và người đàn ông khác về nhà. Tôi biết, anh ấy sẽ không, anh sẽ đối phó với tôi thực tàn nhẫn, thậm chí là người khác. Cho nên tôi chỉ là bóp chết tôn nghiêm của anh ấy, làm như vậy vẫn là nhân từ. Đan Đan, cô tốt nhất nên rõ ràng, cho dù tôi có giày xéo chồng tôi như thế nào, đó đều là chuyện tình giữa hai vợ chồng tôi, không có quan hệ với người ngoài như cô. Hay là cô không biết rõ giữa tôi và Lãnh Dạ là có quan hệ gì? Tôi không ngại lại rong dài một lần, giải thích cho cô một chút. Tôi, Bạch Tuyết và Lãnh Dạ đã kết hôn với nhau, là quan hệ vợ chồng hợp pháp. Cô đây là đang đau lòng cho người đàn ông của tôi sao? Nếu là như thế này, cảm ơn cô, không cần, bởi vì anh ấy hoàn toàn không cần cô đau lòng. Bạch Tuyết sắc bén đáp lễ Đan Đan, nháy mắt mặt Đan Đan trắng bệch. Nhưng mà, cô sẽ không tin, Lang Vương sẽ thấy cô ta làm bậy như vậy mà mặc kệ. Cô quá không biết trên dưới, không biết lớn nhỏ. Anh ấy là chồng cô, xem ra vẫn là cô khoe người đàn ông của mình với tôi. Đan Đan cũng không tin. Lang Vương sẽ để một người phụ nữ bò trên đỉnh đầu anh, mặc kệ cô ta. Bằng sự kiêu ngạo của Lang Vương, anh sẽ tức giận, mặc dù người phụ nữ này là vợ anh cũng nhất định sẽ nổi giận, bởi vì Bạch Tuyết kiêu ngạo thật sự là làm cho người khác không thể nhịn được nữa. Đổ mồ hôi, cô lại thất vọng một lần nữa rồi, khó có thể tin nhìn Lang Vương thờ ơ tiếp tục lái xe. Lang Vương cái gì đều không có nói. Một bên lái xe, một bên vươn một bàn tay xoa xoa tóc của Bạch Tuyết, như là một đứa bé bình thường, đang ngoan ngoãn với cô ta. Bên trong xe, lặng ngắt như tờ. Lúc này, người sau xe đều suy nghĩ, anh lại có thể cho phép. Anh lại là dung túng một người phụ nữ quá hận như vậy, thậm chí bị người phụ nữ này đạp lên dưới chân. Dọc theo đường đi không có người nói nữa, ai cũng đều biết Lang Vương đã bị Bạch Tuyết làm khó dễ như vậy đều không có tức giận, châm ngòi thổi gió đều là phí công. Trở lại biệt thự, Lang Vương gọi điện thoại cho Đoan Mộc, kêu anh tới đón bọn nhỏ về. Bạch Tuyết trực tiếp đi phòng ngủ chính, trong lòng phiền, không muốn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào. Sau đó Lang Vương cắt đứt điện thoại cũng đi theo sát, giống như một người hầu khôi ngô, vội vàng đi mở cửa cho Bạch Tuyết, sau đó dùng gót chân trực tiếp đóng cửa lại, cùng Bạch Tuyết nhìn nhau một lát. Anh thâm thúy nhìn cô vợ nhỏ, trong lòng do dự mà không biết giải thích sự tình hôm nay như thế nào. Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn Lang Vương, trên mặt lại không có nửa điểm diễn trò. Vừa rồi, cô tự nhận là diễn xuất rất thành công. Em sẽ không vì chuyện vừa rồi mà nói xin lỗi. Cô lạnh nhạt nói, người làm sai chính là anh xứng đáng mất mặt. Cô làm khó dễ anh không có tức giận, cô cũng sẽ không cảm tạ anh. Ai kêu anh ở bên ngoài chơi phụ nữ? Vì cái gì phải xin lỗi? Chẳng lẽ vừa rồi là làm bộ cường ngạnh, hay là em căn bản là luyến tiếc làm khó dễ chồng em? Cũng chỉ có cô vợ nhỏ của anh mới có thể đối với anh như vậy, đổi lại là người khác cũng đừng nghĩ đối với anh như vậy. Trời sinh tính đê anh không cuồng ngạo không được. Đối với vợ anh nguyện ý, chỉ cần cô cao hứng, anh nguyện ý dung túng tính tình không nói lý của cô. Làm sao em lại luyến tiếc? Hiện tại em đang hận anh chết đi được. Đang êm đẹp lại có một người phụ nữ nhảy ra, còn mang theo một đứa bé còn có. Anh siêu thích đứa bé kia có đúng hay không? Bạch Tuyết nghĩ đến ánh mắt Lang Vương nhìn Đản Nhi, cô liền ghen, ăn đại dấm. Vợ, em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ xử lý tốt. Người phụ nữ kia anh tuyệt đối sẽ không muốn. Trong lòng anh chỉ có em, chẳng lẽ em còn muốn anh luôn là treo ở bên miệng chứ? Mắt Lang Vương trông mong nhìn Bạch Tuyết, như là đang đào tim đào phổi người khác, lại còn bị người hoài nghi lòng trung thành. Trong lòng anh có em không phải chăm đáp, phụ nữ bên cạnh anh tới chi bất tận, ai biết ngày nào đó sẽ lại xuất hiện một phụ nữ hoặc là còn mang theo một đứa con chứ. Chuyện lần này em cũng có trách nhiệm. Lang Vương một tiếng thở dài, Bạch Tuyết gần như muốn bạo phát, cỏ sờ tơ vào Lang Vương, chất vấn, anh có phát sốt không? Anh chơi phụ nữ lại còn đổ cho em, lại nói cô ta và anh là chuyện của 500 năm trước. Làm thế nào em tìm được anh mà chọc giận anh chứ? Bạch Tuyết giống giận, người đàn ông đáng chết này đây là muốn trốn tránh trách nhiệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, cậu ta là một mối nguy hiểm nếu em không có trêu chọc anh, làm anh lầm tưởng cô ta là em. Năm đó anh trong tắm gội suối nước nóng ở yêu giới, bỗng nhiên có một cô gái rơi từ trên trời xuống, chính là cô ta, Đan Đan. Trên người cô ta cũng có mùi hương giống em như đúc. Cô ta đến từ thiên giới, vẫn là đến từ ngự hoa viên, càng không thể suy nghĩ cô ta chính là em cũng là mẫu đan tiên tử. Hơn nữa cô ta vẫn là trưởng thành từ chỗ của mẫu đan tiên tử. Lang Vương thâm trầm nói, làm sao lại như vậy chứ? Bạch Tuyết rất là khó hiểu, mặc dù Đan Đan này cũng là mẫu đan tiên tử, nói vậy trên thiên giới có rất nhiều mẫu đan tiên tử, chẳng lẽ anh đều phải yêu? Cô ta có mùi thơm cơ thể giống như em, năm đó em bị bắt hạ phàm, vì để vĩnh viễn nhớ kỹ em, hơn nữa có thể tìm được em, tổ tiên yêu giới đã phong ấn mùi hương cơ thể riêng biệt của em trong đầu anh, mùi thơm cơ thể của em là độc nhất, không có người nào có thể giống. Cho đến ngày đó anh nhìn thấy cô ta nói cô ta cũng là mẫu đan tiên tử, còn nói cũng là ở từ chỗ em mà tới đây. Anh liền cho rằng cô ta là em, bởi vì mùi hương trên người cô ta và mùi hương được phong ấn trong đầu anh là giống nhau. Cho nên anh đã xảy ra quan hệ với cô ta, anh cũng nghĩ tới em không có khả năng ở yêu giới, em đã bị bắt hạ phàm. Có lẽ là anh quá mong nhớ em, có lẽ là trong lòng anh trống rỗng, anh đã nghĩ cô ta là linh hồn em rời bỏ nên anh đã rất yêu thương, cho nên anh đã tiếp nhận cô ta. Anh lại không nghĩ tới, xong việc, cô ta lại nói cô ta là cái chi của em, cũng chính là một cái rễ hoa, mới có cô ta, cho nên cô ta mới có thể có mùi hương giống em như đúc. Sau khi biết cô ta không phải là em, anh giận dữ đuổi cô ta đi, chưa từng gặp qua cô ta, tạm biệt chính là 500 năm, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt cô ta. Sự tình chính là như vậy, tin hay không tùy em. Bạch Tuyết tin tưởng lời Lang Vương nói đều là thật sự, chỉ là người phụ nữ này lại không có ý định từ bỏ, lại còn muốn lấy con trai ra uy hiếp anh. Cho dù em có tin tưởng anh thì đã như thế nào chứ? Cô ta có con với anh, mà anh cũng thích Đản Nhi. Bạch Tuyết thấp giọng nói, đúng vậy, anh thích Đản Nhi, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận Đan Đan kia. Điểm này em yên tâm, Lang Vương khẳng định nói. Em yên tâm thì có ích lợi gì, quan trọng là chuyện đã xảy ra. Hơn nữa ở trong lòng Đản Nhi vị trí của Đan Đan cũng rất quan trọng, tựa như vị trí của em ở trong lòng bọn nhỏ vậy. Bạch Tuyết lo lắng nói. Nói cho anh biết, có phải em cũng thích Đản Nhi hay không? Lang Vương nghi hoặc nhìn Bạch Tuyết hỏi. Em cũng không phải là cực kỳ thích. Theo ý em thì đứa nhỏ này có một loại thân thiết không tên. Không thể nói tới cảm giác. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, giống như là đã quen biết từ trước. Bạch Tuyết nghi hoặc, đây là cảm giác trong lòng cô. Tuy rằng đây là đứa bé của Lang Vương và người phụ nữ kia sinh ra, hẳn là cô nên chán ghét mới đúng. Nhưng mà chẳng những cô không chán ghét, giống như Lãnh Dạ nói, cô còn có chút thích, thậm chí là muốn chiếm cho riêng mình. Một cảm giác thật đáng sợ, một loại tình cảm thực phức tạp. Anh và em đều có chung một loại cảm giác, đều thích đứa nhỏ này, cũng muốn để nó ở lại bên cạnh mình. Dạ, đứa nhỏ này thật là do anh và Đan Đan sinh sao? Tính cách Đản Nhi và Ước Ước có nhiều điểm tương tự, anh không cảm thấy Đản Nhi giống như là con em. Bạch Tuyết bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, làm sao Đản Nhi có thể là cô sinh ra? Chỉ là Bạch Tuyết lại có loại cảm giác này. Lang Vương không tức giận, anh cũng hoài nghi vì cái gì Đản Nhi lại có thể ở trong bụng Đan Đan suốt 500 năm mới sinh ra. Quá không thể tưởng tượng. Tuy rằng trong 3 tháng Bạch Tuyết đã sinh ra các con cũng thực thái quá. Nếu người phụ nữ kia 500 năm mới sinh ra một đứa con, có phải làm người rất hoài nghi hay không? Đản Nhi là con anh tin tưởng. Nhưng mà, anh không tin Đản Nhi là mẹ, trong đó nhất định có quỷ. Vì thế, tâm sinh một kế. Đoan Mục mang theo 3 đứa bé đã tới dưới lần rồi u, Thiên Tầm cũng đưa Đoá Đoá theo đến, nói là không nỡ bỏ Đoá Đoá. Tiểu Long Nữ đã thông suốt, nếu lúc này không thể biến trở về lại, liền dứt khoát làm một con heo tốt trước đi, chết tử tế không bằng lại sống sót. Thiên Tầm dẫn Đoá Đoá vào cửa, ở phòng khách, nhìn thấy Ức Ức và Niệm Niệm dừng lại đứng ở phía trước. Ánh mắt Thiên Tầm nhìn theo Ức Ức, chỉ thấy có một đứa bé đang ngồi trên sofa phòng khách, tuổi cũng không sai biệt lắm so với chúng. Chiều cao cũng không sai biệt lắm, điều duy nhất không giống nhau chính là đứa nhỏ này lại ăn kẹo que. Chúng không thích ăn kẹo que, không thể ăn, mà đứa nhỏ này lại thích ăn. Cậu là ai? Thiên Tầm đi tới trước hỏi. Cậu lại là ai? Đản Nhi hỏi. Tôi là chủ nhân nơi này. Thiên Tầm trả lời. Tôi cũng coi như là chủ nhân nơi này. Đản Nhi liếm kẹo que một chút nói. Cậu cũng coi như là chủ nhân nơi này. Vậy tại sao chúng tôi lại không quen biết cậu? Thiên Tầm đi vào, nhìn chằm chằm Đản Nhi đánh giá. Cậu ta là một đứa con trai, vì cái gì thích ăn kẹo que như vậy? Ăn ngon như vậy sao? Có cái gì kỳ lạ chứ? Tôi cũng đâu quen biết cậu. Đản Nhi lại liếm một ngụm kẹo que nói. Kẹo que đường này ăn ngon sao như vậy? Đản Nhi đứng dậy, chân ngắn bước nhỏ rời đi. Túm túm cái gì? Chúng tôi lại không muốn ăn kẹo que của cậu. Thiên Tầm gọi Đoá Đoá lên lầu, Đoá Đoá cảnh giác nhìn Đản Nhi rời đi. Có lẽ hiện tại cô đang là động vật có trực giác nhạy bén một chút, con người không thể phát hiện. Cô hoài nghi đứa bé ăn kẹo que kia là, Đoá Đoá, đi à, đi tìm mẹ và ba. Lúc thấy Đoá Đoá đang mất hồn, Thiên Tầm gọi một tiếng, phục hồi tinh thần lại, dẫn Đoá Đoá đi theo lên lầu. Bạch Tuyết và Lang Vương biết Đoá Đoá là tiểu long nữ. tất nhiên sẽ không coi cô như là heo. Đoá đoá, cô đã đến rồi. Đầu tiên là giọng nói tiếp đón của Bạch Tuyết. Lang Vương đứng dậy. Mọi người nói chuyện đi, anh đi xem ức ức và niệm niệm. Thực rõ ràng Lang Vương nói mọi người bao gồm cả đoá đoá. Lang Vương rời đi. Bạch Tuyết cầm một cái chỗ tựa lưng thoải mái cho đoá đoá ngồi xuống hoặc là nằm sấp xuống. Đoá đoá lễ phép ngồi xuống. Kỳ thật cô muốn mỉm cười một cái với Bạch Tuyết, tỏ vẻ cô đã thay đổi, không ở giống như trước đây xem Bạch Tuyết trở thành kẻ thù nữa. Chỉ là, hiện tại cô là heo, ngoại trừ heo sẽ dầm gì, thì gần như sẽ không có biểu tình gì, mặc dù là có, cũng chỉ là mình cô biết, người khác cũng không nhìn ra được. Cho nên quan sát biểu tình động vật, xem ánh mắt động vật, hoặc là động tác tinh tế của động vật, đều đại biểu cho động vật có phải vui vẻ hay không, hoặc là thương tâm. Thiên Tầm đi đến bàn trang điểm của mẹ, dùng bàn chải nhỏ của Bạch Tuyết chơi trang điểm, còn đánh một ít má hồng lên trên mặt mình. Đoá đoá vẫn luôn nhìn Bạch Tuyết, giống như là có việc muốn nói, nhưng mà hiện tại cô không nói được ngôn ngữ loài người, vừa mở miệng chính là tiếng heo kêu. Cho nên ánh mắt cô chờ đợi nhìn Bạch Tuyết, có chút bất đắc dĩ, có chút rối rắm. Bất đắc dĩ chính là lúc này trong lòng cô có rất nhiều lời nói muốn nói với Bạch Tuyết, chỉ là lại không nói ra được. Rối rắm chính là đứa bé vừa rồi có vấn đề gì thì cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà cô có thể khẳng định đứa bé kia không phải là bạn, là địch, trên người cậu ta cất giấu một loại nguy hiểm. Nghĩ đến nguy hiểm, người đoá đoá lo lắng nhất chính là Thiên Tầm và Bạch Tuyết, còn có người trong nhà này, tuy rằng Lang Vương này thực phức tạp. Bất quá lúc này cô phát hiện bọn họ tuy rằng là yêu, nhưng mà tâm địa lại rất thiện lương. Không có chút giống người như sói đội lốt cừu, người như vậy còn không bằng yêu quái thiện lương. Cho nên cô lo lắng này người một nhà này gặp nguy hiểm. Phải cẩn thận với đứa bé kia, làm sao nói cho Bạch Tuyết biết đây. Nhìn Thiên Tầm, vẫn là trước không nên rút dây động rừng. Vạn nhất trên thế giới này còn có sinh vật nguy hiểm hơn, giống vậy người ngoài hành tinh. Trước kia xem tivi, người ngoài hành tinh đều là biến thành bộ dáng con người sinh sống ở thế giới lao y ép người. Cho nên lúc cô vẫn còn chưa xác định đứa bé kia là sinh vật gì, cô nhất định phải bình tĩnh, trước nên quan sát một chút. Trong lòng muốn tính toán làm thế nào tra ra đứa bé cổ quái kia, ánh mắt lại mắt trông mong nhìn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết sửng sốt, tiểu long nữ xuất thần nhìn cô, có phải có việc cầu cô hay không? Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thu hồi ánh mắt, đoá đoá, cô làm sao vậy? Có phải có tâm sự hay không? Bạch Tuyết hơi hơi cúi đầu ôn nhu hỏi, đoá đoá ngẩng đầu đầu, chuyện gì? Bạch Tuyết hỏi xong liền biết đường đột, hiện tại tiểu long nữ là heo, sẽ không nói chuyện được, cô không nên hỏi cô ấy có chuyện gì. Mặc dù đoá đoá thực sự có chuyện, cô ấy cũng sẽ không biểu đạt ra. Đoá đoá, thực xin lỗi. Tôi biết hiện tại cô không thể nói chuyện, bất quá, cô nhất định sẽ tốt, tôi bảo đảm, nhưng mà, vẫn là cô phải nỗ lực. Bạch Tuyết xin lỗi nói, nỗ lực như thế nào? Đoá đoá không hiểu, bất lực nhìn Bạch Tuyết, đoá đoá, có phải cô đang lo lắng cho anh trai cô hay không? Bạch Tuyết lại hỏi, nếu đoá đoá không thể nói chuyện, nhưng mà cô ấy còn có thể gật đầu, đoá đoá bất lực nhìn Bạch Tuyết. Trong đó bất đắc dĩ làm sao lại là không thấy được anh trai. Cô lo lắng anh trai sẽ rời khỏi nơi này. Về sau nếu như cô biến không trở lại, cô sẽ không còn được gặp lại anh trai. Cô lo lắng cho mình vĩnh viễn không lĩnh ngộ chân lý để biến trở về thành người. Cô sẽ vĩnh viễn làm một con heo. Cô lo lắng đứa bé kia là một sinh vật nguy hiểm. Ba đứa con của Bạch Tuyết đều là đứa bé tốt. Cô không muốn trong số bọn họ có người bị thương. Đoá đoá có quá nhiều lo lắng. Nhưng mà Bạch Tuyết nói cũng đúng. Cô lo lắng cho anh trai cô. Vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu. Đoá đoá, chúng ta gọi điện thoại cho anh trai cô có được không? Bạch Tuyết hỏi. Đoá đoá cuống quýt gật đầu. Bạch Tuyết lấy di động ra. Trên mặt đất đoá đoá viết mấy số. Bạch Tuyết liền bấm mấy số. Long Chu đang lái xe. Nghe được tiếng di động vang lên, lấy ra tới vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Cái dãy số này là một dãy số bí mật của anh, không phải người một nhà thì sẽ không nói cho biết. Cái dãy số này không có nhiều người biết. Lúc anh ở nước ngoài chỉ có 5 người biết. Mặt khác những người đó đều đang ở nước ngoài. Anh làm ăn ở nước ngoài. Cái dãy số này chính là dùng để liên hệ với chuyện bên kia. Ấn phím nhận điện thoại. Là một người phụ nữ. Long Chu thấp giọng hỏi. Tôi là Bạch Tuyết. Làm thế nào em lại có số này của anh? Long Chu hoang mang hỏi. Em gái anh nói cho tôi biết. Bạch Tuyết thấp giọng nói. Em là nói Long Nhi. Đưa điện thoại cho em ấy. Anh muốn nói chuyện với em ấy. Long Chu nôn nóng nói. Hiện tại không ở nơi này. Long Chu rất thất vọng. Tuyết Nhi, nói cho anh biết Long Nhi vẫn tốt sao? Nghĩ đến việc em gái mất tích lâu như vậy, vẫn luôn tìm không thấy. Tại sao Bạch Tuyết lại biết được em gái ở nơi nào? Xem ra anh phải điều tra lãnh dạ một chút. Có lẽ em gái bị lãnh dạ giam lỏng. Bạch Tuyết thiện tâm mới có thể trộm nói cho anh biết. Nghe được lời Long Chu hỏi em gái có tốt không? Bạch Tuyết do dự, nếu nói tốt. Hiện tại tiểu Long nữ đang ở với hình dạng này. Nếu nói không tốt, anh ta nhất định sẽ lo lắng cho em gái. Khó xử nhìn Đoá Đoá, Đoá Đoá gật gật đầu, ý bảo Bạch Tuyết nói với anh trai cô rất tốt, không cần lo lắng. Nhìn thấy Đoá Đoá làm như vậy, Bạch Tuyết biết Đoá Đoá thay đổi rất nhiều. Anh Long, em gái anh rất tốt, đừng lo lắng. Bạch Tuyết khó xử nói. Tuy rằng không muốn hỏi như vậy, anh không muốn có biểu hiện không tin Bạch Tuyết. Bất quá em gái mất tích không rõ, làm thế nào anh sẽ yên tâm? Bạch Tuyết thực xin lỗi trả lời một tiếng. Đoá Đoá biết anh trai không tin, cô lo lắng. Sốt ruột trên mặt đất xoay hai vòng, trong lòng vội vàng muốn nói chuyện với anh trai. Ai ngờ một sốt ruột, anh trai Đoá Đoá lại nói ra một chữ anh trai, là tiếng người, không phải tiếng heo kêu. Bạch Tuyết và Đoá Đoá đồng thời chấn động, cô nhìn tôi nhìn cô. Đoá Đoá, vừa rồi cô gọi anh trai, có phải cô có thể nói hay không? Bạch Tuyết che điện thoại lại nói. Đoá Đoá hưng phấn ngồi dậy, duỗi hai chân heo vai chính trước người. Nha, a, tôi, thật sự, nói. Đoá Đoá hưng phấn nói từng chữ một. Đoá Đoá, nhanh lên, nói chuyện với anh trai cô. Bạch Tuyết đưa điện thoại tới bên miệng Đoá Đoá. Đoá Đoá khẩn trương nhìn Bạch Tuyết. Sau đó cúi đầu với điện thoại bắt đầu nói chuyện. Anh trai. Kết quả, Đoá Đoá nói một tiếng anh trai. Liền khóc lên. Cô nhớ anh trai. Anh Long, em gái anh là nhớ anh. Đừng lo lắng. Bạch Tuyết cuống quýt giải thích nói. Long Nhi, Long Nhi. Nhớ anh trai thì liền trở về đi. Anh trai cũng rất nhớ em. Long Chu cảnh giác nói, anh biết em gái nhất định biết ý tứ trong lời nói của anh. Anh đừng nghĩ nhiều, em rất tốt. Không cần lo lắng cho em. Đoá Đoá nói như vậy. Bạch Tuyết vui mừng nhìn cô. Tiểu Long nữ đã thay đổi. Nếu là trước đây, cô ấy nhất định sẽ ồn ào muốn anh trai đến cứu mình. Chỉ là, cô ấy không có. Cô ấy lo lắng anh trai đau lòng cho mình, cho nên nén nước mắt nói chuyện với anh trai. Mặc dù là nước mắt chảy ào ào xuống dưới, cô ấy cũng cố nén không cho anh trai nghe ra được. Vì cái gì sẽ không tới? Có phải có người làm khó em hay không? Có anh trai ở đây, đừng sợ, nói cho anh nghe. Long Chu không tin em gái không nguy hiểm, bằng không làm thế nào cô lại không trở về nhà, còn biến mất lâu như vậy. Anh, em thật sự không có việc gì, em rất tốt, người nơi này đối với em rất tốt.